Cám dỗ ngọt ngào. Chương 86, 86, em muốn ở với bác sĩ Phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn ở ký túc xá dành cho công nhân viên của bệnh viện. Chủ yếu là vì anh ngại phiền phức, không muốn chạy qua chạy lại, vậy nên ở bệnh viện luôn. Ký túc xá có 35 tầng, 3 tầng trên cùng là ký túc xá của Phó Tuấn, 2 tầng dưới toàn là người của anh. Sau khi vào phòng, Đường Đường cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nghĩ mãi mà không hiểu vì sao mình lại ở chung với Phó Tuấn. Cô hỏi, bác sĩ Phó, em nhất định phải nằm viện à? Phó Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói. Bây giờ chúng ta đâu có nằm viện. Đường Đường cứ coi như đi du lịch là được. Em lại đây. Anh bế Đường Đường tới cạnh cửa sổ sát đất. Đặt cô lên chiếc ghế dài. Chỉ về phía trước. Có nhìn thấy không? Ở đây có thể nhìn thấy phong cảnh của Lâm Giang. Hơn nữa, buổi sáng ngắm mặt trời mọc ở đây rất đẹp. Đường Đường nằm sấp trên ghế dài, lộ ra nửa khuôn mặt. Cô nhìn mây bay ngoài cửa sổ, cũng cảm thấy mong chờ. Có thể ngắm mặt trời hả? Đúng thế, anh có thể ngắm mặt trời mọc với em. Phó Tuấn lại tiếp tục chỉ dẫn Đường Đường. Bé Đường Đường, ở đây cũng có thể tắm trắng và tắm nắng nữa. Một bên của cửa sổ sát đất là một vườn hoa gia đình nhỏ. Dưới giàn dây leo là mấy chậu lan treo tinh xảo. Còn có cả ghế mây. Bên trên là mái hiên bằng kính. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Phó Tuấn đứng dậy tắt đèn đi. Ngay tức khắc, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính. Cả căn phòng như được bao bọc bởi một lớp voan trắng sữa. Đường Đường chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. Ngẩng đầu lên là sẽ thấy một dải sao sáng. Vầng trăng lơ lửng trên trời. Có cảm giác yên ả êm đềm, khiến người ta tĩnh tâm lại. Phó Tuấn mỉm cười dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt của cô, hỏi, có thích không? Đường Đường gật đầu, nói với vẻ mặt hưng phấn, thích. Phó Tuấn vuốt lại mái tóc dài cho cô, hỏi tiếp, có muốn ở chung với anh không? Đường Đường hơi khó xử, nhưng không đợi cô trả lời, Phó Tuấn đã ném ra một miếng mồi. Nếu ở chung thì Đường Đường có thể nhìn thấy anh mọi lúc mọi nơi. Anh sẽ làm cơm cho Đường Đường ăn. Anh còn biết làm cả bánh gato và kem nữa. Bé Đường Đường có muốn ăn thử không? Nghe anh nói tới bánh và kem, Đường Đường lại cảm thấy đói. Rõ ràng cô mới ăn no chưa được bao lâu mà. Bánh gato và kem. Đường Đường nhìn Phó Tuấn, gật đầu như gà mổ thóc. Phó Tuấn lại nói tiếp, đến tối trước khi đi ngủ, anh có thể kể chuyện cho Đường Đường nghe. Nghe đến đây, Đường Đường lại càng không nhịn được, nhào tới ôm Phó Tuấn, kích động nói, bác sĩ Phó sắp viết tác phẩm mới à, vốn anh không muốn viết. Nhưng vì bé Đường Đường, anh quyết định sẽ bỏ công sức ra sáng tác tác. Thế là anh xoa cái đầu nhỏ của cô, nói, đúng thế, em thích thể loại nào thì nói cho anh. Đường Đường dựa vào ngực Phó Tuấn, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Bác sĩ Phó, những tác phẩm anh viết em đều thích cả. Anh mau viết nhiều chuyện hơn cho em đọc đi. Bây giờ em không có sách gì để đọc nữa rồi. Được được, Phó Tuấn đồng ý rất nhanh. Chỉ cần lừa được bé Đường Đường, để bé Đường Đường tự nguyện ở lại đây, chuyện gì anh cũng đồng ý, chỉ là sáng tác thôi mà. Chuyện này không làm khó được anh. Bé Đường Đường thích là được. Thế nên, Phó Tuấn véo gò má trắng nõn căng mọng của cô. Em ở chung với bác sĩ Phó có được không? Được, Đường Đường gật đầu lia lịa. Có bác sĩ Phó ở bên, được ngắm mặt trời mọc, còn có cảnh đêm đẹp đến thế. Quan trọng nhất là có bánh gato và kem, còn là do bác sĩ Phó làm. Nghĩ thôi cũng chảy nước miếng. Trước khi đi ngủ cô còn được nghe bác sĩ Phó kể chuyện. Hu hu, hạnh phúc chết mất. Cô muốn ở chung với bác sĩ Phó. Đường Đường ôm chặt Phó Tuấn. Em muốn ở với bác sĩ Phó. Bé ngốc này đã hoàn toàn quên trong 2-3 ngày ở khách sạn suối nước nóng, Phó Tuấn đã dày vò mình thế nào? Kể chuyện trước khi ngủ ấy hả? Trước khi ngủ hay sau khi tỉnh ngủ? Anh đều chỉ làm một chuyện thôi. Phó Tuấn hài lòng gật đầu. Bé ngoan, nhìn giờ thì thấy không còn sớm nữa. Phó Tuấn bế Đường Đường lên, Đường Đường, chúng ta đi tắm đi. Đường Đường nhìn Phó Tuấn với vẻ nghi hoặc. Bác sĩ Phó nói gì cơ? Chúng ta đi tắm đi. Có nghĩa là sao? Trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đường Đường, Phó Tuấn lập tức giải thích. Tay em đang bị thương, không thể làm ướt vết thương được. Để anh tắm cho em. Tắm xong anh sẽ thay thuốc cho. Là thế sao? Nhưng chẳng phải tay của bác sĩ Phó cũng bị thương đấy sao? Đường Đường ngẫm nghĩ rồi không nhịn được nói. Bác sĩ Phó, anh cũng bị thương mà. Vết thương của anh không sao. Em bị nặng hơn. Phó Tuấn hôn lên gò má ửng hồng của cô. Nói, em phải ngoan ngoãn nghe lời. Vết thương mới nhanh lành được. Biết không hả? Ồ, có vẻ Đường Đường đã hiểu rồi. Cô lại tiếp tục hỏi. Bác sĩ Phó, lát nữa tắm xong, em có thể ăn kem được không? Phó Tuấn buồn cười. Được, chỉ cần em ngoan ngoãn là được. Đường Đường lập tức đảm bảo là mình sẽ ngoan ngoãn. Điểm này thì Phó Tuấn tin cô. Cách chương.